Thiên hồ vạn hoán thủy xuất lai, do bão tỳ bà bán giả diện, trích trong bài Tỳ bà hành của Bạch Cư Dị, bản dịch của Phan Huy Vịnh. Cách chương.